Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 32, giật mình tỉnh giấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh may vá sột sột soạt soạt vang lên trong tay, và dưới ánh đèn lờ mờ, bà đang may quần áo cho hắn. Sau một ngày kiệt sức, nàng cứ xoa đôi mắt đỏ hoe của mình. Đường Lăng hai mắt mơ hồ. Xác chết bà chỉ có một tay chống đỡ một cơ thể, nó muốn đứng lên. Đường Lăng rơi nước mắt và tiếp tục tiến về phía trước. Hắn nhìn thấy bàn tay thô ráp của bà giữ hai bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay. Tiểu Lăng, có lạnh hay không, bà chà chà cho ngươi. Tiểu Lăng, nghe lời, không khóc, ngươi xem đây là cái gì? Là thịt khô, bà cái này nấu cho ngươi ăn. Tiểu Lăng, hôm nay bà ta tìm thấy một mảnh quần áo dưới đống rác, nó vẫn còn rất mới. Ta sẽ sửa nó, Tiểu Lăng sẽ có quần áo mới để mặc. Tiểu Lăng, ồ, Đường Lăng bắt đầu suy sụp, bắt đầu khóc giống, nhưng hắn chẳng muốn che đậy điều đó. Bà, hưng phấn nhìn vào thức ăn đến với mình, cuối cùng vặn vẹo đứng dậy và rồi chạy như bay về phía Đường Lăng. Bà, Đường Lăng lau nước mắt. Từ đêm đó, hắn thực sự rất khổ sở, giống như đã trải vô số thời đại, nhưng không thể được giải tỏa. Bà, đã bay nhào đến Đường Lăng thậm chí không nhìn vào nó. Chỉ là theo bản năng khẽ vươn tay liền bắt lấy cổ bà. Quái nhân kia vì cái gì khóc đến thương tâm như vậy? Tiểu cô nương tò mò. Đường Lăng cơn bản không để ý, toàn thân run rẩy, khóc đến chảy nước mắt nước mũi, nhưng không thể ngăn được những đầu ngón tay tại cổ của bà không ngừng siết chặt. Hoa hoa hoa, xác chết bà dường như nhận ra mối nguy hiểm thực sự. Nó bắt đầu hét lên một cách tuyệt vọng, tiếng gọi khắc nghiệt phát ra rất xa, tốc độ của xác chết tập kết trong rừng lại trở nên nhanh hơn. Dân du cư cuối cùng đã phát hiện, họ bắt đầu chạy trốn trong sự hoảng loạn. Đường Lăng không cảm thấy điều đó, chỉ cảm thấy cái xác đang vật lộn trong tay mình bắt đầu trở nên yếu ớt rồi dần dần cứng lại. Bà, Đường Lăng không thể ngừng khóc nhưng đôi mắt hắn trợn lên vì hận thù lạnh lùng và cay đắng. Ai đã khiến bà như thế này? Nếu là thời đại này, thì hắn sẽ không ngần ngại chôn vùi nó. Ý nghĩ điên rồ này vừa trỗi dậy, thì toàn bộ Ngọc Lâm đột nhiên bắt đầu thổi gió, ngay lập tức kéo đến với tốc độ rất nhanh. Những cái xác ào ạt biến thành mảnh vụn. Những kẻ lang thang bối rối trốn thoát khỏi con đường đã biến thành những cái bóng ảo. Một ánh sáng trắng chói lóa quấn lấy Đường Lăng, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên thét vào tai hắn. Ngươi đã đạt được tư cách hoan nghênh gia nhập thế giới giấc mơ. Cơn mưa kéo dài trong 3 ngày cuối cùng cũng tạnh, khu vực an toàn vào 17 đón một hoàng hôn hiếm hoi. Gió nhẹ sau cơn mưa, hoàng hôn đỏ dịu, không khí ẩm ướt với bùn đất cỏ xanh. Vào một khoảnh khắc tuyệt vời như vậy, Đường Lăng đột nhiên cố gắng ngồi dậy khỏi giường, cầm cho cốt của bà và chiếc váy nhỏ của muội mình. Mồ hôi lạnh không biết khi nào nó đã chảy trở lại. Ngay cả khi hắn vừa mới ngủ dậy, hắn không nhịn được mà thở dốc. Mơ sao, tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Giọng nói chào đón tham gia vào thế giới của những giấc mơ vẫn còn lờn vờn trong não, và đôi mắt của Đường Lăng rơi trên chiếc đồng hồ cát trong phòng. Ta không thể phán đoán chính xác thời gian, nhưng số cát tuôn ra nhắc nhở Đường Lăng rằng nó đã kéo dài trong 10 phút. Điều đó có nghĩa là từ khi Tô Diệu đi đến giờ chỉ vỏn vẹn 10 phút. Mà hắn đã trải qua một giấc mơ dài tàn khốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chỉ là một giấc mơ. Đường Lăng bình tĩnh lại một chút, lau mồ hôi trên trán và cuối cùng chấp nhận sự thật. Cho dù giấc mơ có thật đến đâu, trên thực tế, nó sẽ có nhiều sơ hở khi ngươi nghĩ về nó một cách cẩn thận. Giống như làm thế nào ngươi có thể chạy ra khỏi một khu vực an toàn với sự kiểm soát nghiêm ngặt. Làm thế nào khu vực an ninh sẽ không xử lý thi thể kịp thời tùy ý để chúng trở thành xác chết. Nhưng tại sao giấc mơ này lại xảy ra? Đường Lăng quay ra khỏi giường, hắn không thể quên những lời được nói vào tai mình khi giấc mơ tan vỡ. Hắn không hề nghĩ rằng giấc mơ này chỉ là một giấc mơ bình thường. Khi suy nghĩ này bắt đầu, Đường Lăng liền nhịn không được. Thở dài, một tiếng, động tác vừa đứng lên giường như quá lớn, làm cho những vết thương trên cơ thể hắn đau. Vết thương, nhưng vết thương từ đâu ra? Đường Lăng mang theo nghi hoặc cởi bỏ quần áo của mình. Đây có phải là một bất ngờ không? Sau một lúc Đường Lăng thu hồi ánh mắt và khuôn mặt không thay đổi, chỉ là tay trái vô thức vuốt ve cánh tay phải. Có một vết thương rõ ràng trên cánh tay phải của hắn. Mặc dù không còn chảy máu, nhưng cái miệng nứt nẻ của hắn vẫn hơi dữ tợn. Hắn không có chịu một vết thương như vậy trong hiện thực. Ít nhất khi Tô Diệu rời khỏi phòng, thì hắn vẫn ở trong tình trạng tốt. Sau khi trải qua một giấc mơ vô cùng chân thật, vết thương bất ngờ xuất hiện trên cánh tay hắn. Trí nhớ của Đường Lăng rất tốt, hắn có thể nhớ đã gặp bà của mình trong giấc mơ. Trong cơn cuồng nộ, một thanh sắt rất cứng đã để lại vết thương này trên cánh tay hắn. Kỳ thật không chỉ có vậy, đây chỉ là vết thương rõ ràng nhất. Tất cả những tổn thương hắn phải chịu trong giấc mơ đều xuất hiện trên cơ thể sau khi hắn tỉnh dậy. Ngay cả những vết xước nhỏ nhất, hắn rất sốc trước những thứ này, nhưng đó là sự thật. Chỉ vì hắn nhớ người đàn ông tự xưng là Tô Diệu, hắn nói hãy cẩn thận với những giấc mơ của ngươi trước khi hắn rời đi. Vâng, đó là Tô Diệu, hắn ấy đã ám chỉ mình, nhưng làm thế nào hắn ấy có thể nghĩ về một giấc mơ đáng kinh ngạc như vậy? Vậy giấc mơ này có ý nghĩa gì? Trái tim Đường Lăng không cách nào bình tĩnh, hắn rất háo hức muốn biết đáp án, nhưng hắn ấy không biết nên tìm Tô Diệu ở đâu, hắn không quen thuộc với khu vực an toàn 17. Loại rắc rối này khiến Đường Lăng đứng ngồi không yên, hắn đi đi lại lại trong phòng cho đến khi hắn đứng sau cửa sổ gỗ một lần nữa. Trên thực tế, đứng ở đây trong 8 giờ, Đường Lăng từ lâu đã chán ngán với mọi thứ bên ngoài cửa sổ. Với trí nhớ tuyệt vời của mình, hắn ấy đã quen thuộc với khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Hắn thực sự không biết nhìn gì khác, hít một hơi thật sâu, Đường Lăng đã quá lười biếng để nghĩ về mục đích của mình. Đôi mắt hắn rơi xuống dưới cửa sổ trong bóng tối, là những con hẻm không dài. Con đường ở đây lầy lội mà hẹp, và sau cơn mưa lớn, có những dải nước lớn trên con đường không mấy bằng phẳng. Người dân sống ở hai bên hẻm đang bận rộn dọn dẹp một chậu nước mưa bẩn thỉu được đổ vào bể lớn ở cửa. Sau một vài ngày mưa, đó là một loại nước uống cấp 4 tốt nhất. May mắn có một cơn mưa, chỉ tiếc bà muội muội đã không gặp được điều tốt như vậy. Đường Lăng suy nghĩ với một chút buồn bã, rõ ràng đã trải nghiệm những thứ trong giấc mơ, nhưng nội tâm không thể bình tĩnh nhanh được. Cho đến khi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt hắn xuyên qua ánh sáng đục trong con hẻm tối, rơi xuống cuối hẻm. Đây là, Đường Lăng ngây ngẩn cả người, cách chương.